90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, Tống Khuyết, học mới bản lĩnh, người này đương nhiên là Thôi Ấu Niên. Mã Tiểu Linh cau mày nhìn Thôi Ấu Niên. Thôi Ấu Niên nói, nội, ta không phải là vì Lý Giai Minh, ta là vì Thiếu Cẩn A, Thiếu Cẩn đã kết hôn rồi. Chắc có cuộc sống mới. Cố Mộng chết, cô thú báo, Lý Giai Minh là Thiếu Cẩn ba. Nếu như Lý Giai Minh tội danh lạc thật, Thiếu Cẩn đang tại Vương gia không ngóc đầu lên được. Nếu như Vương gia người biết là Thiếu Cẩn cố ý hãm hại Lý Giai Minh đâu. Kia Lý Thiếu Cẩn đức hạnh liền quá kém, hãm hại cha ruột của mình. Đứa bé đã lớn lên, hẳn bắt đầu cuộc sống mới, không nên sống ở cừu hận trong. Mã Tiểu Linh cùng Thôi Hoài Nhân nhìn Lý Tồn Thiện một cái, đồng thời thở dài. Lý Tồn Thiện cương nghị mặt nghiêm túc trên gò má đỏ, thật giống như là áy náy, nhưng mà hắn không nói lời nào, ai biết có phải hay không kích động đâu. Bất quá Thôi Ấu Niên không có so đo, hắn nói, ngài cùng ta cùng đi đi, ta mang người đi gặp Thiếu Cẩn. Lý Tồn Thiện môi giật giật, nhưng mà không có phát ra bất kỳ âm điệu. Cuối cùng nhìn Tiểu Trương cùng Lý Ác Du nói, chúng ta đi, ngoặc kép, ngoại ô Nghĩa Trang ra, có cái núi nhỏ, nơi đó 20 nhiều năm trước là núi hoang, không người quản. Thôi An Ninh sau khi chết, Thôi Hoài Nhân tìm Âm Dương Tiên Sinh, liền cho táng ở nơi này. Bây giờ vẫn là núi, sắp thành bảo vệ khu, dù sao không để cho mở phát, cho nên mộ phần vẫn còn ở. Dĩ nhiên, còn muốn đi chỗ này chôn là không thể nào. Lúc này ánh nắng tươi sáng, nhưng mà xuân hàn lành lạnh gió rét nhưng một chút cũng không ấm áp. Một cái cao gầy nữ tử mặc cả người màu đen vải nỉ áo choàng dài, mang lễ mạo, quy quy củ quỳ xuống trước mộ phần. Này trước mộ phần còn để một bó hoa cúc, gió núi lẫm liệt, cánh hoa đều run rẩy. Nhưng mà nữ tử trên người nghiêm nghị, như vậy lạnh gió, thật giống như đối với nàng một điểm ảnh hưởng đều không có. Người này dĩ nhiên chính là Lý Thiếu Cẩn. Cố Mộng chết, Lý Thiếu Cẩn còn chưa tới cúng tế qua mẹ. Lúc ấy nói đang tại mẹ ngày dỗ liền muốn giết Cố Mộng, cho mẹ báo thù. Nhưng là có một số việc không phải chính nàng có thể khống chế. Lỡ lời, may ra thời gian cũng không lâu, cuối cùng vẫn là thực hiện nguyện vọng này. Lý Thiếu Cẩn đã cùng Thôi An Ninh nói một trận bảo. Nói đến khổ sở chỗ, sở một cái trước mộ bia mặt cơ thạch, năm trước thời điểm tới qua, bây giờ đã dính cho. Lý Thiếu Cẩn vỗ một cái nói, mẹ, không biết ngươi đụng không gặp phải Cố Mộng đâu. Ta nói cho Cố Mộng rồi, nàng hại chết ngươi, đụng phải cùng ngươi bồi tội. Không người trả lời nàng. Lý Thiếu Cẩn hé miệng cười khổ một tiếng, nói, hay là mẹ, ngươi thật ra thì cây vốn không muốn gặp đến Cố Mộng đi. Ta cũng nghĩ tới, những năm này, ngươi có lẽ đều bình thường trở lại. Hẳn chuyển thế, nếu không nhớ những cừu hận kia làm gì, đối ngươi không tốt, ta là hy vọng ngươi quên. Sau đó sẽ cũng không đụng tới người xấu, nhưng là chính ta không thể quên được, không thể quên được, nhất định phải giết Cố Mộng. Có lẽ mẹ cũng không muốn cái này tránh nghĩa, khả năng không muốn cùng Cố Mộng cuộc sống ở cùng một cái thế giới, nhưng mà chính mình cần. Lý Thiếu Cẩn nói tiếng, thật xin lỗi, người con gái, tự tiện chủ trương. Nhưng là ta quá cần phải cái này tránh nghĩa. Nhân gian cũng cần. Nếu không oán khí như thế nào bình. Vẫn là không có người trả lời. Cho nên mẹ đã chết. Người chết như đèn diệt. Chủ nghĩa duy vật nói, thể xác biến mất, tinh thần không phụ, người liền cái gì cũng không biết, lại cũng không có người này, lại cũng không có mẹ, cho nên mẹ chẳng qua là kiếp sau trên đi một lần, đã qua đời, không có, cái gì cũng không có. Nói cách khác, bất kể nàng làm gì, mẹ cũng không biết, mẹ cũng không nhìn thấy, nàng cũng không thấy được mẹ. Chỉ có còn sống nhân tài có cảm giác, mẹ không biết. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên không cách nào tiếp nhận như vậy sự thật, khóc không thành tiếng nói: mẹ, mẹ con chúng ta duyên quá mỏng, lại một cái cũng chưa từng thấy. Mẹ, ta thật ra thì rất nhớ ngươi, ngươi nhất định phải gặp thầy ta. Gió núi rất lớn, nhưng là Lý Thiếu Cẩn vẫn có thể nghe được mình tiếng khóc. Xác thực mà nói, đang tại như vậy trong bầu không khí, tỏ ra có chút bi thương cùng khiếp người. Nàng thu thu thanh âm, lau khô nước mắt nói: cho nên mẹ, ngươi nhất định phải thấy được, hơn nữa phải giúp ta làm quyết định. Ta không chỉ có giết Cố Mộng, ta còn hận ba. Ta muốn cho hắn ở tù dục xương. Nhưng mà đáy lòng đồng thời có một cái thanh âm khác đối ta nói: không thể chế tạo oan giả sai án. Mẹ, ta hơi mệt, ta hơi mệt. Lý Thiếu Cẩn vừa muốn báo thù, một bên cảm giác chính mình phải bị cừu hận thôn phệ. Trải qua mấy ngày nay, nàng một mực đang do dự cùng bàng hoàng trong, nhất là thấy Tống Khuyết cùng Tống Triển Mi sau, người khác như vậy dương quang, nàng cảm giác chính mình giống như là núp ở trong đất con chuột, là như vậy âm độc hiểm ác, không thấy được ánh sáng, nên làm cái gì. Đây cũng là nàng tới hôm nay tìm mẹ nguyên nhân, thật muốn qua đời, tâm tình không chỗ phát tiết, hy vọng có ở trên trời mẹ, có thể chỉ điểm bến mê. Đột nhiên bên cạnh truyền tới kêu sột soạt động thanh, cái thanh âm này Lý Thiếu Cẩn cũng không xa lạ gì, là điều chữ quét đồ cảm giác. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bên người không biết lúc nào nhiều một cái quân màu xanh bóng người, thân ảnh này đang tại cho thình thịch quáng dã trong, hết sức nổi bật, hành động cũng đặc lập độc hành. Là Tống Khuyết cầm chổi đang tại quét phần mộ chung quanh bụi bặm, trong miệng còn nói lẩm bẩm: mẹ a, này hai ngày gió lớn, phòng có cho đi, ta cho ngươi quét quét, quét sạch sẽ rồi, nước mũi quỷ Lý Thiếu Cẩn liền không khóc rồi. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng xoa xoa nước mũi, không hiểu hỏi: chồng, ngươi tại sao trở lại? Cố Mộng chết, vợ còn luôn là lòng không bình tĩnh, nói chuyện ấp a ấp úng, khi chồng làm sao có thể không lo lắng. Qua năm, vừa vặn mượn Cố Mộng chết, Tống Khuyết mời thăm người thân giả. Tống Khuyết cho Thôi An Ninh quét xong rồi mộ phần, bên cạnh lá rụng chất xa xa, sau đó kéo điều chữ trở lại, dùng trên cao nhìn xuống con mắt nhìn Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng hít mũi một cái, sau đó cúi đầu. Tống Khuyết hỏi: ngươi thế nào, tại sao cảm thấy thật xin lỗi? Làm cái gì thật xin lỗi ta chuyện? Lý Thiếu Cẩn tốt như vậy ý nói, nàng không hy vọng Lý Giai Minh đi ra. Tống Khuyết để chổi xuống, đem vợ đỡ dậy. Lý Thiếu Cẩn quỳ chân cứng còng, có chút đứng không vững, lập tức nhào vào Tống Khuyết trong ngực. Tống Khuyết cười nói: ngươi cũng chú ý một chút ảnh hưởng, mẹ ta còn nhìn đâu, cũng không thể ta dáng dấp tú sắc khả san, ngươi liền sói đói vồ mồi đi. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, thật là phiền người, vốn là tốt phiền lòng, trong lúc bất chợt, cũng không phải không phiền lòng, là không biết làm sao phiền lòng rồi, lại không thể nhường người ta thật tốt thương thương tâm sao. Tống Khuyết xoay người, kéo Lý Thiếu Cẩn cho Thôi An Ninh xá lại, sau đó nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn: Thiếu Cẩn, ta mới học một đường kinh tế lớp lý thuyết, cho ngươi nói a. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ lúc này nói cái gì giờ học. Tống Khuyết nói, cái này kêu án tranh đoạt phân ngựa. Lý Thiếu Cẩn lại muốn ta nhìn ngươi có thể đem phân ngựa nói ra hoa dạng gì. Tống Khuyết bắt đầu thao thao bất tuyệt rồi. Chuyện là cái bộ dáng này. Nói có hai người, nhìn thấy tiếp nối có phân ngựa. Vì vậy này hai người từ buổi sáng bắt đầu nhặt phân ngựa. Một mực nhặt đến tối. Sau đó phải về nhà ăn cơm. Lúc này mới phát hiện. Phân ngựa không thể ăn. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, câu chuyện khẳng định không phải như vậy. Tiểu tử này đang tại nói mò. Hết chương.